Chương 10 La Mã: Mối quan hệ giữa cải cách giáo dục và phát triển giáo dục. Cải cách và phát triển là hai khái niệm khác nhau. Thông thường cải cách dùng để chỉ những điều chỉnh về cơ cấu, quan niệm. Phát triển dùng để chỉ sự gia tăng về số lượng và sự mở rộng về quy mô. Trước đây, hai khái niệm này còn chưa được phân biệt rõ ràng hoặc chưa được phân biệt. Có khi thành tựu của phát triển được xem như thành quả của cải cách, lại có khi các khâu trong cải cách được dùng để thay thế cho yêu cầu của phát triển. Khi không được phân biệt thì xu thế tất yếu là mục tiêu của phát triển lẫn lộn với mục tiêu của cải cách. Vì vậy, khi giáo dục gặp khó khăn thì xét đến cùng là do chưa quản lý tốt tốc độ, quy mô của phát triển hay do trục trặc về phương hướng, phương pháp trong cải cách. Điều này cũng khó mà xác định được. Do đó, về mặt lý luận, chúng ta phải phân biệt rõ cải cách và phát triển. Nhưng mặt khác, hai khái niệm này thường bị lẫn với nhau, chứng tỏ giữa chúng có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời. Cải cách và phát triển cố nhiên đều có mục tiêu riêng của mình, nhưng xét về mặt tổng thể, cải cách là để phát triển được tốt hơn, và phát triển cần phải có cải cách, phát triển giúp đỡ cho cải cách. Số lượng phát triển đến một mức độ nhất định sẽ phá vỡ cơ cấu vốn có, tức là đã trở thành cải cách. Hiện nay chúng ta cần phải nhấn mạnh tính thống nhất giữa cải cách và phát triển. Nhiều vấn đề mà giáo dục Trung Quốc đang phải đối mặt, hay nói cách khác là vấn đề chính trong giáo dục các cấp, như chuyên nghiệp hóa giáo dục phổ thông hóa giáo dục chuyên nghiệp. Trong giáo dục trung cấp, mục tiêu đào tạo của giáo dục cao cấp xa rời nhu cầu xã hội. Vấn đề giáo dục thành nhân thiếu đặc sắc. Những vấn đề này trước tiên không phải là do số lượng ít nhiều, mà là do cơ cấu chưa hợp lý, hình thức tổ chức dạy học đơn nhất hóa. Do đó trước tiên phải điều chỉnh lại cơ cấu, thể chế quản lý cải cách, mối quan hệ. Chỉ có vậy mới có thể dẫn đến sự phát triển về số lượng hợp lý. Nếu chỉ xét đến phát triển số lượng trên cơ sở hiện có thể giải quyết được một số vấn đề, nhưng vẫn không giải quyết được nhiều vấn đề mang tính thực chất mà còn có thể làm nảy sinh vấn đề mới, nảy sinh tác dụng phụ. Giả dụ cơ cấu, thể chế hiện có, nếu vẫn cố duy trì được tình trạng hiện có, nhưng xét về lâu dài, khi yêu cầu của tương lai ngày càng đến gần, ngày càng bức thiết, thì mâu thuẫn hiện có sẽ càng thêm nổi cộm, càng thêm nghiêm trọng. Giáo dục sẽ ngày càng không thích ứng được với nhu cầu của xã hội. Quy hoạch giáo dục mà chúng ta làm trước kia cùng với quy hoạch giáo dục mà nhiều nước trên thế giới đã làm không được chú trọng lắm trong mối quan hệ giữa cải cách và giáo dục. Do đó có nguyên nhân là do cải cách thành công quá nhỏ. Cho nên ngày nay khi chúng ta xem xét phát triển giáo dục, quy hoạch giáo dục phải chú ý lấy cải cách để mở đường, lấy cải cách để thúc đẩy phát triển. Thực sự lấy chiến lược tư tưởng, cũng chính là tư tưởng của cải cách để thống soái sự phát triển của giáo dục. Một La Mã, chiến lược mở rộng ngoại viên. Sự phát triển của giáo dục bao gồm hai phương diện ngoại viên và nội hàm. Mở rộng ngoại viên chủ yếu được thực hiện thông qua phát triển số lượng, tăng thêm trường học mới, mở rộng quy mô, sự phát triển của nội hàm, cũng bao gồm sự tăng trưởng về số lượng. Nhưng nó được thực hiện thông qua việc khai thác tiềm năng hiện có của nhà trường, nâng cao hiệu suất nội bộ của nhà trường hiện có, mở rộng lượng chiêu sinh trong các nhà trường hiện có. Sau những năm 60, nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước thế giới thứ ba, đều áp dụng chiến lược phát triển giáo dục theo hướng mở rộng ngoại viên, thể hiện xu hướng tăng vọt trong giáo dục. Theo thống kê của Tổ chức Giáo dục Liên Hợp Quốc, từ năm 1960 đến 1980, tổng số học sinh được xét duyệt vào các cấp giáo dục trên toàn thế giới, ngoại trừ Trung Quốc, Triều Tiên, Namibia, là 327 triệu năm 1960, đã tăng lên 641 triệu năm 1980. Quy mô giáo dục mở rộng trong vòng 20 năm nay tương đương với quy mô mở rộng của toàn bộ giai đoạn lịch sử trước kia. Xem hình 10.1. Hình 10.1, tình hình phân bố lượng học sinh được xét duyệt vào các cấp giáo dục trên thế giới, trừ Trung Quốc, giữa các nước phát triển và đang phát triển năm 1960 và 1980. Năm 1960, tổng số học sinh được xét duyệt trên toàn thế giới là 327 triệu người. Các nước phát triển 55%, các nước đang phát triển 45%. Năm 1980, tổng số học sinh được xét duyệt trên toàn thế giới là 641 triệu người. Các nước phát triển 37%, các nước đang phát triển 63%. Sự gia tăng nhanh chóng của giáo dục ở các nước thế giới thứ ba vừa có mối liên hệ trực tiếp với sự gia tăng dân số nhanh chóng, vừa là kết quả các nước thế giới thứ ba khi áp dụng của chiến lược phát triển giáo dục theo hướng mở rộng ngoại giao. Tình hình ở Trung Quốc cũng như vậy. Trước đây khi phản ánh thành tựu giáo dục, chúng ta thường báo cáo sự phát triển về mặt số lượng. Quả thực về mặt số lượng, ngành giáo dục Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn. Số lượng trường học, quy mô trường học, tỷ lệ học sinh nhập học, số lượng học sinh học tại trường, số lượng học sinh tốt nghiệp, cũng như hạn chế về độ tuổi được giáo dục đều phát triển nhanh chóng. Song nếu xét đến khoảng cách giữa tỷ lệ tốt nghiệp với tỷ lệ đạt hiệu quả của quy mô nhà trường, thì vẫn phải tiến hành phân tích thêm. Hơn nữa, đánh giá thành tựu của giáo dục cần phải xem xét nó có phù hợp với nhu cầu và khả năng của trình độ phát triển kinh tế xã hội hay không. Nếu sự phát triển của giáo dục xa rời nhu cầu xã hội, vượt qua khả năng phát triển kinh tế, thì sự phát triển kiểu này tất nhiên chất lượng sẽ giảm và còn là gánh nặng cho xã hội. Trong vòng 40 năm, ngành giáo dục Trung Quốc trải qua 4 lần đột phá. Lần thứ nhất vào các năm từ 1951 đến 1952, chủ yếu là giáo dục cơ sở. Tiểu học năm 1952 tăng gấp 1,4 lần so với năm 1950. Mục đích là để thay đổi nhanh chóng tình trạng công nông, con em công nông mù văn hóa. Lần thứ hai vào năm 1958. Theo báo cáo của Nhật báo Quảng Minh ra ngày 1 tháng 10 năm 1958 cho biết, từ tháng 1 đến tháng 8, toàn quốc đã xóa mù chữ cho 90 triệu người, nhiều hơn số lượng người được xóa mù chữ 8 năm trước đến 2 lần. Trẻ em đến tuổi đi học có tỷ lệ nhập học đạt 93,9%. 87% các huyện, thành phố cơ bản hoàn thành phổ cập tiểu học. Trong năm đã xây mới 26.000 trường học. Học sinh trung học trên toàn quốc tăng 47% so với năm 1957. Số trường trung cấp đã có hơn 6.000 trường, tăng 220% so với năm 1957. Trong năm đã xây mới hơn 860 trường cao đẳng, đại học. Số học sinh tại trường tăng 2/3 so với năm 1957. Số trường nghiệp dư tăng 5,5 lần. Tất cả đều để quán triệt đường lối đánh nhanh tốn ít, thực hiện chế độ giáo dục chủ nghĩa cộng sản, người người đọc sách, người người lao động. Lần thứ ba vào các năm từ 1975 đến 1976, chủ yếu là đột phá trong giáo dục trung học, cấp 3 và cấp 2 tăng 100% so với năm 1974. Tất cả là vì để thực sự thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, đồng thời cũng do áp lực dân số. Lần thứ tư vào năm 1978 và các năm từ 1983 đến 1985, lần này chủ yếu phát triển giáo dục cao đẳng, đại học. Năm 1978 đã xây thêm 194 trường cao đẳng, đại học, chiêu sinh 40.150 học sinh mới. Trong đó dự kiến chiêu sinh mở rộng 10.700 người. Trong vòng 11 năm từ 1977 đến 1988, số lượng trường cao đẳng, đại học của Trung Quốc từ 404 trường đã tăng lên đến 1.075 trường. Số lượng học sinh tại trường tăng từ 62.500 người lên đến 206.600 người. Đặc biệt là 3 năm từ năm 1983 đến 1985 đã xây mới 301 trường. Với tốc độ tăng nhanh như vậy, vừa là để lấp đầy sự thiếu hụt lâu nay trong thời kỳ cách mạng văn hóa, đáp ứng nguyện vọng cấp thiết của nhân dân cần được tiếp thu giáo dục cao cấp, vừa là xuất phát từ nguyện vọng nóng bỏng để đón nhận sự phát triển của tương lai. Trong báo cáo về tăng nhanh tốc độ phát triển giáo dục cao cấp, mà Bộ Giáo dục, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia gửi đến Quốc hội năm 1983 có viết. Để thực hiện cương lĩnh đấu tranh mà Đại hội Đảng lần thứ 12 nêu ra, các chiến tuyến, các địa phương đều nhận thấy rõ nhân tài chuyên nghiệp thiếu thốn, nên yêu cầu cấp bách giáo dục phải tiên phong đi trước, đào tạo ra sớm, ra nhiều nhân tài cho đất nước. Vì vậy, tăng cường phát triển sự nghiệp giáo dục cao đẳng, đại học trở thành đại sự, không thể trì hoãn. Phải áp dụng những biện pháp hữu hiệu, thúc đẩy toàn bộ ngành giáo dục cao đẳng, đại học trong giai đoạn gần đây, khoảng 5 năm. Có sự phát triển tương đối một cách có kế hoạch theo tỷ lệ nhất định, tạo nền cho sự phát triển mạnh mẽ sau này. Chú thích: trích trong văn kiện quan trọng về cải cách giáo dục, trang 409, nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân, xuất bản năm 1986, hết chú thích. Những nguyện vọng này đều là chính đáng, song kết quả thực tế là sau mỗi lần đại phát triển đều có một thời kỳ ngừng trệ do ngã xuống đáy hố, phải có thời kỳ điều chỉnh. Xuất hiện hiện tượng lên xuống không hài hòa mang tính chu kỳ, 4 lần lên, 4 lần xuống. Đại phát triển trong giáo dục vẫn chưa tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai sau này, mà còn tạo thế bị động cho phát triển giáo dục sau này. Ví dụ như đại phát triển trong giáo dục cao đẳng, đại học gần đây đã tạo nên sự căng thẳng toàn diện về kinh phí, ký túc xá, thiết bị, dẫn đến sự mất cân bằng trong cơ cấu. Buộc trong một thời gian dài những năm 90, giáo dục cao đẳng, đại học phải thực hiện chính sách không tăng trưởng. Sau mỗi lần đột phá trong giáo dục thường dẫn đến những phản hồi về mặt lý luận ở các mức độ khác nhau. Nhưng không lâu sau lại được thay thế bằng phương pháp tư tưởng và tâm lý cấp tiến. Đột phá năm 1951-1952 thì đến cuối năm 1952 đã được chú ý tới. Báo Giáo dục Nhân dân kỳ 1 năm 1953 đã đăng xã luận. Đón nhận xây dựng kinh tế quốc gia, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đưa việc nâng cao chất lượng giáo dục lên vị trí hàng đầu. Xã luận viết, các nhà công tác giáo dục của chúng ta phải khắc phục sự mù quáng ở mức độ nào đó trong quá khứ, phải nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch đặc biệt chú ý nghiên cứu. Tức là phải làm thế nào để đào tạo ra lớp nhân tài đủ tiêu chuẩn cho đất nước, làm thế nào để nâng cao chất lượng công tác giáo dục. Trên cơ sở nhận thức như vậy, Trung Quốc đã tương đối nhanh sửa chữa những hiện tượng trong đột phá. Từ năm 1956, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp phát triển rầm rộ, nên thái độ thận trọng trong phát triển sự nghiệp giáo dục dần dần không còn phù hợp với thời đại nữa. Xã luận đăng trên Giáo dục Nhân dân kỳ thứ nhất năm 1956 với tiêu đề "Phấn đấu đẩy nhanh sự phát triển của sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục" đã chỉ ra. Xét về sự phát triển của ngành, các cấp giáo dục phát triển với tốc độ quá chậm. Bởi vì hiện nay có một số cán bộ chưa phân biệt được rõ ràng hàm ý và ranh giới của mạo hiểm tiến lên một cách mù quáng. Kết quả là làm tổn thương đến tính tích cực của quần chúng. Trong đội ngũ cán bộ nảy sinh tâm lý tiêu cực nghiêm trọng. Lùi về co mình lại, nguyên nhân cơ bản gây nên những sai lầm, khuyết điểm này là do các cấp giáo dục, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành còn mang nặng tư tưởng bảo thủ, nhận thức không đầy đủ về hình thái cách mạng, chưa có sự chuẩn bị về tư tưởng trước việc thực hiện cách mạng chủ nghĩa xã hội, yên phận trong tình trạng hiện có, còn thiếu quy hoạch toàn diện công tác giáo dục toàn dân, ỷ lại những khó khăn khách quan mà chưa phát huy được tính năng động chủ quan, chưa biết dựa vào lực lượng quần chúng. Dậm chân tại chỗ, đã thừa mà tiến lên thì còn thiếu. Về sau, sự phát triển chậm chạp dậm chân tại chỗ thường được đồng nghĩa với chủ nghĩa bảo thủ. Cách mạng đồng nghĩa với phát triển thần tốc. Vì vậy, có nhiều người trong tư tưởng chủ trương chậm chậm phát triển nhưng không dám công khai biểu hiện. Năm 1957, Trung Quốc tiến hành phản đối mạo hiểm tiến lên. Có người chỉ rõ, sự phát triển kiểu hình sóng của trung tiểu học không phải là quy luật phát triển giáo dục. Sự rút lại thích hợp vào năm 57 không phải là bảo thủ mà là biện pháp mà thực tế yêu cầu. Chú thích: trích trong vài ý kiến về vấn đề giáo dục trung tiểu học của Tô Nhân đăng trên Giáo dục Nhân dân tháng 5 năm 1957. Hết chú thích. Nhưng những ý kiến này đến những năm sau năm 1958 lại bị phê phán là lời nguyền quấn chặt trên đầu phải cách mạng, đột phá trong giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu. Giáo dục muốn đại nhảy vọt phải giải quyết một số vấn đề lý luận và thực tế như: thứ nhất, giáo dục có thể gây dựng được phong trào xung kích như chính trị không? Giáo dục có những quy luật khách quan không thể đi ngược lại không? Nhận thức đương thời là: trước đây bộ môn khoa học xã hội có thể dễ dàng nhấn mạnh rằng công tác giáo dục khoa học xã hội là kế hoạch trăm năm, chưa thể nhìn ngay thấy được kết quả. Nhưng các ngành sản xuất lại thường đơn thuần đòi hỏi ngành khoa học xã hội phải giải quyết những vấn đề trước mắt mà ít chú ý đến nhu cầu lâu dài. Chúng tôi phê phán cả hai cách nhìn không toàn diện này phải thực hiện phương châm phổ cập đại trà và nâng cao nhanh chóng. Chú thích: trích trong Bước nhảy vọt trên chiến tuyến giáo dục của Triệu Thủ Nhất, xuất bản trên báo Hồng Kỳ, kỳ thứ 8 năm 1958, hết chú thích. Muốn tư tưởng của giới giáo dục đại nhảy vọt phải giải phóng ra khỏi những trái buộc về quan điểm nghiệp vụ, học thuyết quyền uy, tiêu chuẩn quốc tế. Có nghĩa là sự nhảy vọt trong giáo dục trước hết phải là sự nhảy vọt trong tư tưởng, sự vận động trong tư tưởng. Vậy thì bản thân công tác giáo dục có thích hợp với công việc gây dựng phong trào không? Thực tế của hơn nửa năm nay chứng tỏ, xây dựng văn hóa và công tác tư tưởng không chỉ có thể tạo nên phong trào quần chúng, mà còn đương nhiên phải gây dựng nên phong trào quần chúng rộng rãi. Cứ làm những việc tạo phong trào quần chúng, phải làm lớn, làm nhiều, làm việc căng thẳng thì khó khăn sẽ ít đi, chất lượng dễ được đảm bảo. Còn cứ làm những việc mà phải làm ít, làm nhỏ, làm chậm thì khó khăn sẽ nhiều, chất lượng khó được đảm bảo. Chú thích: trích trong Thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, đăng trên báo Giáo dục Nhân dân, kỳ 1 năm 1958, hết chú thích. Phải thực hiện phương châm giáo dục của đảng. Không thể không tiến hành phong trào quần chúng rầm rộ, phá tan trói buộc của thế lực thói quen cũ. Phải phá cũ lập mới. Có một số người đứng trước phong trào cách mạng quần chúng lại chê trách rằng làm cho trường học loạn lung tung, không có chất lượng gì hết. Đây chẳng qua là giọng lưỡi xuyên tạc thường thấy của giai cấp tư sản mà thôi. Chú thích: trích trong Sự phát triển và cuộc cách mạng lớn trong sự nghiệp giáo dục Trung Quốc của Dương Tú Phong, đăng trên Nhân dân Nhật Báo ngày 8 tháng 10 năm 1959, hết chú thích. Khi đó, phát triển của giáo dục chỉ được xem là một vấn đề thái độ, chứ không phải là vấn đề khoa học. Chỉ là vấn đề muốn hay không muốn, dám hay không dám, chứ không tồn tại vấn đề có thể hay không, vừa độ hay không. Cho nên phong trào chỉ đi lên nhờ lòng nhiệt tình. Vấn đề thứ hai trong giáo dục đại nhảy vọt là tốc độ tăng thì chất lượng có được đảm bảo không? Khi đó, trên thực tế, đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, thường bị đả kích từ phía tư tưởng nhảy vọt, công nông dân không yên tâm với kiểu đào tạo trước đây. Đào tạo ra toàn mọt sách, không tham gia lao động, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Mà hiện nay, họ phải lao vào lò lửa của lao động sản xuất để được rèn luyện, tôi luyện, để dùng chính sức lao động chuyên cần của mình tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội. Có như vậy, tự bản thân họ mới thể nghiệm được chân lý lao động tạo ra xã hội, mới nhận thức được lao động là vinh quang, nhận thức được quan điểm coi nhẹ lao động chân tay là sai lầm. Da tay bị mài mòn, lập trường sẽ thay đổi. Da bị cháy nắng thì tư tưởng mới được hun đỏ, mới được coi là phần tri thức của đảng. Chú thích: trích trong Sự phát triển và cuộc cách mạng lớn trong sự nghiệp giáo dục Trung Quốc của Dương Tú Phong, đăng trên Nhân dân Nhật Báo ngày 8 tháng 10 năm 1959, hết chú thích. Ở đây chất lượng quan về tiêu chuẩn học thuật bị phủ nhận. Đến khi nào chất lượng quan về tiêu chuẩn học thuật được xem là không thể bỏ qua được, thì sự phát triển kiểu xem nhẹ chất lượng học thuật này tất nhiên sẽ bị khống chế và phải sửa chữa lại. Vấn đề thứ ba là giáo dục đại nhảy vọt gặp phải là vấn đề kinh phí. Mở thêm trường học, mở thêm lớp học kéo theo phải mở thêm ký túc xá, tăng thêm tiền lương trả cho giáo viên, tăng thêm thiết bị, tức là phải tăng thêm kinh phí. Nếu không tăng kinh phí, liệu có gia tăng được giáo dục không? Tình hình lúc ấy là có thể Nhật báo Nhân dân ra ngày 2 tháng 6 năm 1964 đăng bài của Ủy ban huyện Dương Nguyên với tiêu đề Huyện Dương Nguyên phổ cập giáo dục tiểu học như thế nào? Đồng thời cũng đăng xã luận Huyện Dương Nguyên phổ cập giáo dục tiểu học là lá cờ đỏ trên trận tuyến giáo dục, đã trả lời là đề xướng biện pháp không tăng kinh phí mà gia tăng được giáo dục như sau. Điều kiện tự nhiên, trình độ kinh tế, tình trạng văn hóa của huyện Dương Nguyên thực sự là nghèo, không có gì. Đến nay, huyện đã phổ cập được giáo dục tiểu học khoảng 90% trẻ em ở độ tuổi đến trường đi học. Nguyên tắc của họ là tiêu ít tiền và làm nhiều lên, chuyển một bộ phận các trường học vốn do nhà trường mở ở nơi tương đối đông đúc giàu có về cho tập thể lo liệu, hoặc nhà nước và nhân dân cùng lo liệu. Đem nguồn kinh phí giáo dục tiết kiệm được đầu tư cho giáo dục miền núi, nơi nghèo khó. Rõ ràng họ đang thực hiện theo chủ nghĩa bình quân, kéo mức độ phát triển ở nơi tương đối cao xuống cho bằng với mức độ phát triển ở nơi tương đối thấp. Còn có một biện pháp nữa là đem quỹ lương giáo viên vốn do nhà nước chi trả, chuyển sang cho tập thể chi trả. Tập thể sẽ căn cứ vào thu nhập kinh tế của tập thể mình mà quyết định xem lương của họ là bao nhiêu. Nhân dân Nhật báo ra ngày 14 tháng 11 năm 1968 đăng trên trang nhất thư của nhà giáo Hầu Chấn Dân và Vương Khánh Dư, giáo viên trường tiểu học Mã Tập thuộc Hợp tác xã Mã Tập, huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông với tiêu đề Kiến nghị chuyển các trường tiểu học công lập xuống cho đội quản lý, khi biết. Đề nghị chuyển các trường tiểu học công lập xuống cho đội quản lý, nhà nước không đầu tư hoặc giảm đầu tư kinh phí cho giáo dục tiểu học. Nhà nước không phải trả lương cho giáo viên mà chuyển xuống để đội ghi điểm công. Cách làm này hiểu như bề ngoài tạm thời giải quyết được vấn đề kinh phí phát triển giáo dục trước mắt, nên nó từng có ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại là biến tướng của sự bóc lột giáo viên và tăng thêm gánh nặng cho nông dân. Trên nền tảng như vậy, phát triển giáo dục tất nhiên sẽ nảy sinh hàng loạt vấn đề, thậm chí cuối cùng sẽ giết chết giáo dục. Sau năm 1977, ngành giáo dục Trung Quốc gặp phải một áp lực lớn trước đây chưa từng có. Một mặt các nước trên thế giới không ngừng kéo dài hạn tuổi giáo dục nghĩa vụ phổ cập. Giáo dục cao cấp phát triển mạnh, cạnh tranh khoa học mang tính quốc tế, cạnh tranh nhân tài ngày càng khốc liệt. Mặt khác, số người mù chữ, bán mù chữ ở Trung Quốc chiếm 1/4 dân số Trung Quốc. Mặc dù số lượng ở các trường trung tiểu học tăng nhanh, nhưng không thực chất. Giáo dục cao cấp càng yếu kém nghiêm trọng. Tất cả đều đòi hỏi cấp thiết giáo dục phải phát triển nhanh hơn. Cho nên có một thời gian áp lực dư luận mạnh mẽ dẫn đến bước đột phá lần thứ tư. Thế là những vấn đề trước đây từng gặp lại nổi cộm trở lại, như mâu thuẫn giữa tốc độ và hiệu quả, số lượng và chất lượng, nguyện vọng và khả năng. Lúc đó đã từng có địa phương từ việc tổng kết các bài học kinh nghiệm lịch sử đã nêu lên một số ý kiến nhưng mấy được chú ý. Lịch sử phát triển giáo dục tỉnh Triết Giang cho thấy sự phát triển của giáo dục phổ thông trong 30 năm xây dựng đất nước chưa tuân thủ quy luật phát triển từng bước có kế hoạch mà thường là đại phát rồi lại đến đại sa sút, đột nhiên phát triển mạnh mẽ dẫn đến gặp khó khăn lớn trong các lĩnh vực như lương giáo viên, ký túc, thiết bị, kinh phí. Số lượng đột nhiên tăng vọt cũng khiến cho nhu cầu lập trường mới với điều kiện để mở trường xa rời nhau nghiêm trọng. Nếu cứ tiến hành giáo dục theo kiểu chủ nghĩa duy tâm, người nhiều, đất nhiều, thì tất nhiên sẽ phải trả giá. Để đáp ứng sự nhảy vọt của giáo dục trung học, tỉnh Triết Giang đã điều động một đội ngũ đông đảo giáo viên tiểu học lên dạy trung học. Kết quả là tiểu học chật cứng người, rỗng cơ bản, chất lượng giáo dục trung học cũng không được đảm bảo. Thế là hai bên đều bị tổn thương. Chú thích, xem thêm mấy vấn đề trong sự phát triển giáo dục phổ thông của Thiện Tông Kiệt, đăng trên Nghiên cứu giáo dục, kỳ 3, xuất bản năm 1980, hết chú thích. Tình trạng ở Sơn Đông cũng cho thấy vấn đề như vậy. Những sai lầm trong công tác giáo dục của tỉnh từ sau năm 1958 thể hiện nổi bật qua hai mặt. Thứ nhất là ngành giáo dục chưa được đặt trong quy hoạch thống nhất với xây dựng kinh tế quốc dân. Hai là nội bộ ngành giáo dục coi trọng đại học, xem nhẹ tiểu học. Tỷ lệ đại học, trung học, tiểu học mất cân đối. Giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp cũng mất cân đối nghiêm trọng. Những năm sau 1977, tình hình vẫn chưa có sửa đổi gì lớn, vẫn coi trọng số lượng, xem nhẹ chất lượng, theo đuổi tốc độ, xem nhẹ hiệu quả thực tế, coi trọng đại học, trung học, xem nhẹ tiểu học. Năm 1976, toàn tỉnh có 19 trường cao đẳng, đại học. Đến năm 1978, đã tăng lên 34 trường. Số lượng học sinh ở tại trường hầu như tăng gấp đôi. Ngược lại, giáo dục tiểu học vẫn chưa được chú trọng đúng mức, kinh phí không tăng, điều kiện mở trường cũng chưa được cải thiện. Chú thích, tham khảo thêm, xuất phát phổ cập giáo dục tiểu học trong tình hình đất nước Trung Quốc của Đổng Thao, Phạm Huấn Cáo, đăng trên nghiên cứu giáo dục kỳ 6 năm 1981, hết chú thích. Ở Bắc Kinh, hậu quả của sự phát triển giáo dục theo hướng mở rộng ngoại viên cũng rất nghiêm trọng. Điều tra về cách tiến hành phổ cập cấp 3 những năm sau 1974 cũng chỉ nói đến số lượng mà không đề cập đến chất lượng. Chỉ đề cập đến nhu cầu mà không để ý đến khả năng, không phân thành thị, nông thôn, cứ đồng loạt mà làm. Hậu quả nghiêm trọng là cản trở sự phát triển hài hòa giữa trung học và tiểu học, ảnh hưởng đến việc nâng cao trên diện rộng chất lượng giáo dục trung học, tiểu học, cơ cấu giáo viên bị xáo trộn, tố chất giảm, điều kiện học tập không được cải thiện, trường trọng điểm khó chú trọng, cơ cấu giáo dục trung học đơn nhất, tỷ lệ mất cân đối. Chú thích, tham khảo thêm, về việc điều tra vấn đề phổ cập trung học ở Bắc Kinh của Lại Đăng Phong, Nghê Truyền Vinh, đăng trên nghiên cứu giáo dục kỳ 6 năm 1981, hết chú thích. Hai La Mã, phát triển đòi hỏi phải cải cách. Phát triển giáo dục theo hướng mở rộng ngoại viên, mặc dù đáp ứng được rất nhiều nhu cầu được giáo dục của nhân dân, nhưng cũng mang đến áp lực rất lớn cho nền kinh tế. Ở một số nước trên thực tế đã vượt qua sức chịu đựng của nền kinh tế. Mặt khác, có thể làm như Trung Quốc cướp đi sự đãi ngộ cơ bản của giáo viên, tăng thêm gánh nặng cho nông dân, thì nội bộ ngành giáo dục sẽ xuất hiện ba vấn đề rõ rệt là: một là chất lượng giảm, cơ bản không thể đạt được tiêu chuẩn vốn có. Có khi bản thân tăng trưởng giáo dục dường như trở thành mục đích, cả quá trình trở thành một tấm băng mà mất đi chất lượng nội tại. Hai là sự mất cân bằng trong cơ cấu giáo dục. Do trọng điểm phát triển thay đổi thất thường làm cho kinh phí, cơ cấu v.v. lệch sang một bên. Có bộ phận phát triển dị dạng, bộ phận khác lại mắc chứng thiếu máu, xem xét tình trạng nhiều nước khác thấy. Sau bước nhảy vọt trong giáo dục những năm 60, phổ biến tồn tại hiện tượng là giáo dục cơ sở không xác thực, giáo dục trung học đơn nhất hóa, giáo dục cao đẳng, đại học lệch khoa. Tình trạng của Trung Quốc cũng như vậy. Ở các nước đang phát triển, tình trạng phổ biến là đầu tư cho giáo dục cao đẳng, đại học có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, chiếm tỷ lệ cao trong kinh tế giáo dục, tiếp theo là giáo dục trung học, thấp nhất là giáo dục cơ sở. Theo thống kê, tỷ lệ kinh phí tương đối giữa giáo dục cơ sở, trung học, cao đẳng, đại học của các nước đang phát triển là 1:4:6. Xem xét tốc độ tăng trưởng từ năm 1970 đến năm 1977. Châu Á, giáo dục cao đẳng, đại học tăng 14,7%, giáo dục trung học tăng 5,1%, giáo dục cơ sở chỉ tăng 3,1%. Ở châu Phi, giáo dục cao đẳng, đại học tăng 12,6%, giáo dục trung học tăng 6,3%, giáo dục cơ sở chỉ tăng 4,4%. Ở Trung Quốc, theo thống kê năm 1988, tổng kinh phí giáo dục là 42,4 tỷ đồng. Tổng số học sinh ở tại các trường là 220 triệu người. Kinh phí giáo dục bình quân trên đầu học sinh chưa đến 200 đồng. Bình quân kinh phí giáo dục trên đầu sinh viên là 2.300 đồng. Tỷ lệ kinh phí giáo dục bình quân trên đầu học sinh các trường đại học, trung học tiểu học của Trung Quốc năm 1986 là 53,4 trên 2,8 trên 1. Tỷ lệ này năm 1965 là 45,9 trên 4,5 trên 1. Tức là qua 20 năm phát triển, tỷ lệ này không những không rút ngắn lại mà còn lớn hơn. Tỷ lệ này ở các nước phát triển không sai cách lớn như vậy. Ví dụ ở Nhật Bản là 5,7 trên 1,46 trên 1. Ở Mỹ là 4,36 trên 1,3 trên 1. Chú thích: điều này không thể kết luận kinh phí giáo dục cao đẳng của nước ta cao. Hiện nay, tỷ lệ kinh phí giáo dục hệ cao đẳng chỉ chiếm 20% tổng kinh phí toàn ngành. Kinh phí cho trung học, tiểu học chiếm 80%. Giáo dục sư phạm trong hệ giáo dục cao đẳng là chủ yếu phục vụ cho giáo dục cơ sở. Ví dụ, khấu trừ kinh phí giáo dục sư phạm, kinh phí giáo dục cao đẳng chỉ dưới 15%, thấp hơn mức bình quân của các nước trên thế giới 22% đến 25%, cũng thấp hơn mức bình quân của các nước đang phát triển 22% đến 24%. Tham khảo thêm, tìm và xây dựng cơ chế mới giải quyết vấn đề kinh phí giáo dục. Đầu tư giáo dục và kinh phí giáo dục, nhà xuất bản Khoa học Giáo dục xuất bản năm 1988. Vấn đề mấu chốt là phải tăng thêm kinh phí cho giáo dục tiểu học. Hết chú thích. Giáo dục cơ sở ở các nước đang phát triển, bao gồm cả Trung Quốc, vốn đã tương đối yếu kém, kinh phí đầu tư ít. Trước tình trạng giáo dục phát triển nhanh, kinh phí không được bổ sung mà còn giảm. Điều này khiến cho không thể thực hiện được mục tiêu của giáo dục cơ sở, nảy sinh tình trạng đế kim tự tháp, cơ cấu giáo dục không vững chắc, không kiên cố. Như vậy làm sao lại không ảnh hưởng chất lượng giáo dục cấp 2, cấp 3? Nguyên nhân của hiện tượng này tất nhiên có nguyên nhân khách quan như quy mô giáo dục cơ sở quá khổng lồ, sự gia tăng nhanh dân số, số kinh phí tăng thêm đều bị lượng dân số phình lên nhanh chóng kia nuốt chửng. Và có cả nguyên nhân chủ quan, dường như giáo dục cao cấp mới có thể cho ra nhân tài, giáo dục cơ sở như thùng không có đáy, có rót bao nhiêu cũng không đủ, không nhìn thấy hiệu quả. Thực ra, giáo dục cơ sở là nền tảng của giáo dục quốc dân, quyết định tốt nhất chỉnh thể của quốc dân. Nhận thức được như vậy đã thúc đẩy sự ra đời của luật giáo dục nghĩa vụ ở Trung Quốc, đồng thời cũng thúc đẩy nguồn kinh phí giáo dục. Giáo dục phải phát triển mà kinh phí nhà nước lại căng thẳng, đòi hỏi phải thay đổi tình trạng nhà nước ôm đồm tất cả. Song nếu chuyển hóa những khó khăn này sang vai nhân dân cũng không được. Điều này đòi hỏi phải có biện pháp cải cách thêm một bước như mở rộng phạm vi và mức độ trường tư lập. Còn có một vấn đề phổ biến nữa là tính đơn nhất trong giáo dục trung học. Suốt thập niên 80, Trung Quốc đã phải bắt tay giải quyết tình trạng này do cách mạng văn hóa để lại. Cách mạng văn hóa phê phán chế độ kép trong phân loại cấp 3 là đường lối giáo dục của giai cấp tư sản, cho xóa bỏ trường dạy nghề và trường vừa học vừa làm. Điều này vô cùng bất lợi cho việc tự nghiệp, tức tìm việc làm của thanh niên vừa tốt nghiệp, đặc biệt là thanh niên nông thôn. Đến năm 1986, toàn Trung Quốc có hơn 16 triệu học sinh tốt nghiệp trung học không vào được các trường cao đẳng, đại học. 7 triệu học sinh tốt nghiệp cấp 2 không vào được cấp 3, mà trong số họ có hơn 90% là học sinh nông thôn phải ở lại địa phương tham gia lao động. Những người này không có nghề nghiệp gì, vừa tốt nghiệp đã trở thành lực lượng lao động dư thừa, khó chuyển dịch. Chú thích: tham khảo thêm xã luận, báo Giáo dục Trung Quốc ngày 8 tháng 6 năm 1987. Hết chú thích. Tình trạng này không chỉ ở các quốc gia đang phát triển, mà ngay ở các nước phát triển cũng tồn tại những vấn đề tương tự. Chỉ khác là thời gian giáo dục cơ sở ở các nước này tương đối dài, nên vấn đề xuất hiện muộn hơn, thường là sau tốt nghiệp cấp 2. Ví dụ như ở Đức, để giảm tỷ lệ thất nghiệp từ những năm 60, nước này đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh cơ cấu giáo dục. Qua 3 lần phân loại lấy kỳ học để cung cấp nhiều cơ hội lựa chọn thực tế hơn cho học sinh tốt nghiệp. Phân loại lớn lần thứ nhất vào khi tốt nghiệp tiểu học, năm học thứ tư hoặc chậm nhất là năm học thứ sáu, khi kết thúc định hướng giai đoạn. Căn cứ vào thành tích học tập, sở trường, sở thích, ý kiến của phụ huynh. Học sinh được phân vào trường trung học hoàn toàn. 1. Trường trung học thực khoa và trung học quốc dân. Lần phân thứ 2 vào năm học thứ 9 hoặc thứ 10. Phần lớn học sinh tốt nghiệp ở trường trung học hoàn toàn 1 vào trường trung học hoàn toàn 2. Nhưng cũng có khoảng 1/3 học sinh chuyển sang trường dạy nghề. Lần phân thứ 3 vào năm học thứ 12 hoặc 13, 2/3 học sinh tốt nghiệp trường trung học hoàn toàn 2 sẽ vào đại học hoặc trường cao đẳng chuyên khoa. 1/3 còn lại sẽ vào trường dạy nghề. Cụ thể, xem hình 10.2. Chú thích: tham khảo về chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2000 của Liên bang Đức tháng 5 năm 1990. Hết chú thích. Hình 10.2, sơ đồ phân loại giáo dục ở Liên bang Đức. Giáo dục cơ sở. Tiểu học 100%. 1, 2, 3, 4. Giáo dục trung học 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chia ra làm 3 phần: trung học hoàn toàn, trung học thực khoa 28%, trung học quốc dân 42%. Giáo dục trung học 2, 11, 12, 13. Chia ra: trung học hoàn toàn 2, 20%. Các loại trường dạy nghề 80%, trong đó 75% là giáo dục nghề nghiệp kiểu song nguyên, 25% trường dạy nghề khác. Từ trường trung học hoàn toàn 2 đi lên trường cao đẳng đại học 19%. Từ các loại trường dạy nghề đi lên đi làm 81%. Học lên tiếp. Chú thích: 1. Căn cứ theo sách giáo khoa 1987-1988 Grundschulkindergarten. 2. Không bao gồm trường tổng hợp và trường đặc biệt. 3. So sánh với số người cùng độ tuổi. Mặc dù vậy, cũng không giải quyết được tận gốc tình trạng số lượng không phù hợp với chất lượng cơ cấu giáo dục không hợp lý. Thập niên 90, Đức vẫn duy trì kiểu phân loại 3 cấp, vừa quyết tâm kiện toàn xã hội, bao gồm ngành giáo dục và ngành lao động xã hội, tiến hành tư vấn và hướng dẫn học sinh lựa chọn nghề nghiệp, giảm tính mù quáng của họ. Ở một số nước khác như Mỹ, Thụy Điển đang thịnh hành trường tổng hợp. Ở Canada đang thịnh hành giáo dục hợp tác, đều với mục đích là tăng mối liên hệ trực tiếp giữa trường học và bộ phận việc làm, thay đổi triệt để tình trạng đơn nhất trong giáo dục trung cấp, đồng thời nối liền giáo dục trung cấp với giáo dục tại chức sau khi đã đi làm. Phát triển giáo dục thường đặt kỳ vọng lớn lao vào giáo dục cao cấp, đầu tư cũng nhiều nhất. Vì vậy, vấn đề của giáo dục cao cấp đặc biệt có sức hấp dẫn. Giáo dục cao cấp phát triển quá mạnh, chiếm quá nhiều trong tỷ lệ kinh phí giáo dục, chiếm mất kinh phí giáo dục của sơ cấp, trung cấp, đồng thời vượt quá xa tốc độ phát triển của kinh tế, như ở Brazil, Sri Lanka, Ấn Độ là những nước chúng ta thường nghe nhắc. Thực ra tình trạng này tồn tại khá phổ biến, như ở các nước châu Á như Philippines, Thái Lan, tình trạng này cũng khá nổi cộm. Chúng ta cùng xem sự so sánh sinh viên trên 100.000 người dân ở một số nước. Bảng 10.1. Bảng 10.1, so sánh sinh viên trên 100.000 người dân ở một số nước. Tên nước: Philippines. Số sinh viên trên 100.000 người dân: 2.593 năm 1980. Tên nước: Thái Lan. Số sinh viên trên 100.000 người dân: 1981 năm 1981. Tên nước: Nhật Bản. Số sinh viên trên 100.000 người dân: 1820 năm 1980. Tên nước: Mỹ. Số sinh viên trên 100.000 người dân: 4.490 năm 1978. Tên nước: Anh. Số sinh viên trên 100.000 người dân: 1060 năm 1978. Tên nước: Pháp. Số sinh viên trên 100.000 người dân: 2070 năm 1977. Tên nước: Đức. Số sinh viên trên 100.000 người dân: 1450 năm 1978. Tên nước: Liên Xô. Số sinh viên trên 100.000 người dân: 1960, năm 1978. Năm 1981, Philippines có 50% và Thái Lan có 70% dân số làm nông nghiệp. Còn số dân làm trong ngành công nghiệp chỉ chiếm khoảng 15% và 10% dân số. Cùng thời điểm này ở các nước phát triển, số người làm trong công nghiệp hơn 30%. Nhưng Philippines đã có số sinh viên trên 100.000 người dân, gần bằng, thậm chí còn cao hơn mức của nước phát triển. Điều này tất nhiên sẽ làm xuất hiện tính giáo dục thất nghiệp. Tính giáo dục thất nghiệp mặc dù dường như là biểu hiện phổ biến trong xã hội hiện đại. Học càng cao, tỷ lệ thất nghiệp càng lớn. Nhưng tình hình này ở các nước đang phát triển càng nghiêm trọng. Nguyên nhân của tình trạng này là có liên quan đến sự phát triển quá nhanh của giáo dục cao cấp, nhưng có liên quan với cơ cấu phát triển giáo dục cao cấp không hợp lý nhiều hơn. Sự phát triển giáo dục cao cấp ở các nước thế giới thứ ba thường gặp phải ảnh hưởng của chế độ giáo dục truyền thống. Lấy đào tạo nhân viên quan văn là chính, tỷ lệ ngành khoa học xã hội rất lớn. Đây tất nhiên cũng có liên quan tới việc giáo dục khoa học xã hội tiêu ít tiền, nhanh sử dụng được. Ví dụ như ở Philippines cuối thập niên 70, tỷ lệ số học sinh theo học ngành quản lý công thương trong tổng số học sinh ở các trường cao cấp vào khoảng 40%, mà tỷ lệ này ở các nước phát triển là 12%. Tỷ lệ theo học ngành khoa học xã hội, luật ở Thái Lan năm 1970 là 34%, đến năm 1981 đã tăng lên 56,4%. Ở Ả Rập cũng vậy, sự gia tăng về số lượng sinh viên cũng nghiêng theo hướng khoa học xã hội nhân văn. Xem hình 10.3. Hình 10.3, tình trạng gia tăng số lượng sinh viên Đại học Quốc gia Ả Rập. Chú thích, trích trong trang 100 của Giáo dục ngày nay, Thế giới ngày mai. Hết chú thích. Nông nghiệp, khoa học tự nhiên. Từ 20.000 học sinh năm 1965, tăng lên 40.000 học sinh năm 1969, và đến năm 1953 thì là 50.000 học sinh. Về y học, khoa học công trình, từ 50.000 học sinh năm 1965 tăng lên đến 80.000 học sinh năm 1966 và kéo dài đến năm 1973 vẫn là 80.000 học sinh. Về các ngành, pháp luật, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, giáo dục mỹ thuật, từ năm 1965 là 190.000 học sinh, đến năm 1967 là 210.000 học sinh, năm 1969 260.000 học sinh, năm 1971 301.000 học sinh, và đến năm 1973 là 390.000 học sinh. Tổng số từ năm 1965 là 290.000 học sinh, đến năm 1967 là 350.000 học sinh, năm 1969 400.000 học sinh, năm 1971 570.000 học sinh, năm 1972 510.000 học sinh, năm 1973 600.000 học sinh. Sự mất cân bằng trong phát triển tất nhiên sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong vấn đề tìm việc làm, đòi hỏi phải điều chỉnh lại cơ cấu giáo dục cao cấp. Ở Trung Quốc đã có một vài kinh nghiệm trong việc phát triển giáo dục cao cấp nên không xảy ra tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng như ở một số nước, nhưng vẫn còn tồn tại không ít vấn đề xung quanh khoa mục, cơ cấu các cấp. Điều này đã được phân tích trong chương Mục tiêu cải cách giáo dục, nên ở đây không đề cập thêm. Hiệu quả của bước nhảy vọt thứ ba trong giáo dục ở các nước thế giới thứ ba không cao. Nó được thể hiện rõ ở giáo dục cao cấp. Do xây mới hàng loạt ký túc xá, mua sắm thiết bị, tăng lương cho giáo viên, nên kết quả theo thống kê là kinh phí đào tạo cho mỗi sinh viên ở các nước đang phát triển cao gấp 3 lần so với các nước phát triển. Năm 1977, con số này ở các nước đang phát triển là 3.499 USD. Trong khi đó, ở các nước phát triển chỉ cần 1.138 USD. Đây cũng chính là kết quả tất yếu của chiến lược phát triển mở rộng ngoại giao. còn chưa phát huy tốt hiệu quả quy mô. Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Do sự mở rộng quy mô tổng thể giáo dục cao cấp ở Trung Quốc chủ yếu cũng được thực hiện thông qua việc mở thêm trường lớp, nên quy mô tổ chức học tập bình quân ở các trường cao đẳng, đại học cũng chưa có sự mở rộng rõ rệt. Điều này thể hiện rõ qua bảng 10.2 phân tích mang tính đàn hồi. Trong bảng đưa ra tỷ lệ gia tăng của số trường cao đẳng, đại học của Trung Quốc trong thời kỳ này, tỷ lệ gia tăng của quy mô tổ chức học tập bình quân ở các trường này cùng với chỉ số mang tính đàn hồi của hai tỷ lệ gia tăng nói trên đối với sự tăng trưởng quy mô tổng thể của giáo dục cao cấp. Bảng 10.2 phân tích mang tính đàn hồi số lượng trường cao đẳng, đại học và quy mô tổ chức học tập bình quân đối với quy mô tổng thể của giáo dục cao cấp. Năm 1980, tỷ lệ tăng trưởng phần trăm trên năm của quy mô tổng thể giáo dục cao cấp, viết tắt là một La Mã, 12,1. Tỷ lệ tăng trưởng phần trăm trên năm của số lượng trường cao đẳng đại học, viết tắt là 2 La Mã, 6,6. Tỷ lệ tăng trưởng phần trăm trên năm của quy mô bình quân trường cao đẳng đại học, viết tắt là 3 La Mã, 5,2. Năm 1981, 1 La Mã, 11,9, 2 La Mã, 4,3, 3 La Mã, 7,2. Năm 1982, 1 La Mã, trừ 9,8, 2 La Mã, 1,6, 3 La Mã, trừ 11,2. Năm 1983, 1 La Mã, 4,6, 2 La Mã, 12,6, 3 La Mã, trừ 7,2. Năm 1984, 1 La Mã, 15,6, 2 La Mã, 12,0, 3 La Mã, 3,2. Năm 1985, 1 La Mã, 22,0, 2 La Mã, 12,6, 3 La Mã, 8,3. Năm 1986, 1 La Mã, 10,4, 2 La Mã, 3,7, 3 La Mã, 6,4. Năm 1987, 1 La Mã, 4,1, 2 La Mã, 6,8, 3 La Mã, 3,2. Năm 1988, 1 La Mã, 5,5, 2 La Mã, 1,1, 3 La Mã, 4,3. Bình quân 1 La Mã, 8,4, 2 La Mã, 6,1, 3 La Mã, 2,1. Chỉ số mang tính đàn hồi của 2 La Mã đối với 1 La Mã, tức 2 La Mã trên 1 La Mã, là 0,73. Chỉ số mang tính đàn hồi của 3 La Mã đối với 1 La Mã, tức 3 La Mã trên 1 La Mã, là 0,25. Qua bảng trên cho thấy, giai đoạn từ năm 1978 đến 1988, tỷ lệ tăng trưởng bình quân của quy mô tổng thể giáo dục cao cấp của Trung Quốc là 8,4%, tỷ lệ tăng trưởng bình quân trên năm của số lượng các trường cao cấp là 6,1%. Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng bình quân trên năm của quy mô tổ chức học tập của các trường cao đẳng đại học trong cùng thời kỳ chỉ có 2,1%. Chỉ số mang tính đàn hồi của tỷ lệ gia tăng số lượng trường cao đẳng đại học trên năm trên tỷ lệ tăng trưởng quy mô tổng thể giáo dục cao cấp là 0,73, cho thấy khuynh hướng tăng trưởng gần đồng bộ giữa số lượng các trường cao đẳng đại học và quy mô tổng thể giáo dục cao cấp. Cùng thời kỳ này, chỉ số mang tính đàn hồi của quy mô tổ chức học tập bình quân ở các trường cao đẳng đại học trên quy mô tổng thể giáo dục cao cấp là 0,25, cho thấy tỷ lệ tăng trưởng của quy mô tổ chức học tập bình quân của các trường cao đẳng đại học thấp hơn nhiều tỷ lệ tăng trưởng của quy mô tổng thể giáo dục cao cấp. Qua việc phân tích theo các cấp từ các phương diện không giống nhau, cho chúng ta thấy chỉ đơn thuần theo đuổi phát triển giáo dục, đặc biệt là theo đuổi phát triển giáo dục theo hướng mở rộng ngoại giang, sẽ đem lại rất nhiều vấn đề, gây nên sự lãng phí nghiêm trọng nguồn vốn đầu tư cho giáo dục. Nếu phát triển giáo dục không kết hợp với cải cách giáo dục, trong quá trình phát triển không điều tiết liên tục cơ cấu, tỷ lệ và cả phương hướng, thì không những không thể thực hiện được mục tiêu đã đề ra mà thậm chí còn phản tác dụng. Ba La Mã, cải cách thúc đẩy giáo dục phát triển hài hòa. Chiến lược phát triển theo hướng mở rộng ngoại diên có liên quan sự nhảy vọt về số lượng, thường dẫn đến sự lên xuống mang tính chu kỳ. Đối lập với nó, người ta đưa ra chiến lược phát triển hài hòa, trong đó lấy phát triển nội hàm làm chính. Nhảy vọt và tăng trưởng hài hòa là một cặp mâu thuẫn đã được nhà kinh tế học Inop, người Hungary, chỉ ra trình bày sự gia tăng kinh tế xã hội của chủ nghĩa xã hội. Qua khảo sát, ông phát hiện ra các nước xã hội chủ nghĩa vì muốn theo kịp các nước phát triển, thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội nên theo đuổi mô hình tăng trưởng siêu tốc, coi phát triển về mặt số lượng là nhiệm vụ quan trọng nhất, thậm chí không tiếc hy sinh cả nông nghiệp, giáo dục và cả tiêu chí đời sống hàng ngày để có sự tích lũy cao, đạt mục đích tăng trưởng nhanh. Nhưng thực tế đã chứng minh, chiến lược này thường có kết quả ngược nhau với mong muốn, không thể bảo đảm chất lượng, lại phá mất sức cân bằng trong cả quá trình phát triển. Vì vậy, ông đề ra khái niệm tăng trưởng hài hòa, chủ trương kinh tế phát triển trong cân bằng và hài hòa, nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế thống nhất với sự phát triển hài hòa của giáo dục xã hội, văn hóa và đời sống nhân dân. Quan điểm này mở ra nhiều gợi ý khi khảo sát sự phát triển của giáo dục. Nội dung của giáo dục phát triển hài hòa rất phong phú, bao gồm giáo dục hài hòa với phát triển kinh tế quốc gia, bảo đảm phát huy đầy đủ công năng thúc đẩy sức sản xuất, phát triển của giáo dục, đào tạo lớp nhân tài phù hợp với nhu cầu xã hội, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đồng thời tạo cơ sở nền móng cho sự phát triển của xã hội. Không đi sai hay vượt trước nhu cầu của xã hội, kẻo tạo thành gánh nặng xã hội, thậm chí mang đến nhân tố bất ổn định cho xã hội. Thực sự đảm bảo giáo dục phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội dựa vào giáo dục cũng bao gồm sự phát triển hài hòa của tự thân giáo dục. Ví dụ như về cơ cấu các cấp, tổ chức hợp lý giáo dục sơ cấp, trung cấp, cao cấp và giáo dục thành nhân. Về mặt cơ cấu vùng, các địa phương căn cứ vào trình độ phát triển của mình, căn cứ vào điều kiện và nhu cầu của mình, tiến hành địa phương hóa giáo dục. Về cơ cấu tổ chức, phá bỏ tính đơn nhất, lấy trường chính quy là tiêu chuẩn để tổ chức trường học, hình thành tính đa dạng, linh hoạt, hình thức tổ chức trường lớp. Rõ ràng, để thực hiện giáo dục phát triển hài hòa, không thể không tiến hành cải cách sâu rộng. Nó không thể thực hiện trên mục tiêu kế hoạch lâu dài, dồn hết tâm sức trong thời gian mà phải dựa vào giáo dục. Trong quá trình phát triển phải căn cứ vào tình trạng phát triển của xã hội. Tình trạng phát triển của giáo dục không ngừng chủ động, tự giác, tự điều tiết mình. Điều này đòi hỏi giáo dục phải được xây dựng theo cơ chế tự điều tiết. Trong tình trạng làm việc chỉ thuần túy dựa theo kế hoạch, thì giáo dục không cần và cũng không thể có cơ chế tự điều tiết. Muốn kiến lập cơ chế tự điều tiết, điều kiện đầu tiên là nhà trường phải tăng cường mối liên hệ với xã hội, nắm kịp thời tin tức xã hội, đồng thời phải chuẩn bị năng lực phản hồi trước những nhu cầu xã hội. Ví dụ như Trung Quốc hiện nay, một mặt thiếu nhân tài nghiêm trọng, không đáp ứng được nguyện vọng khẩn thiết của nhân dân được tiếp thu nền giáo dục cao cấp, nhưng mặt khác lại xuất hiện hiện tượng sinh viên ra trường không phân công được, mà tình trạng này đang vô cùng cấp bách. Nếu không phải chính quyền nhà nước yêu cầu các ngành cần nhân viên phải tiếp nhận các sinh viên không phân công được thì sẽ xuất hiện hiện tượng thất nghiệp. Thất nghiệp đương nhiên không phải chuyện tốt, nhưng nó lại là một loại tín hiệu cảnh báo trường học phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch chiêu sinh, soạn giáo trình, v.v. Nhưng sự can thiệp của chính quyền cũng ẩn giấu một tín hiệu trường học có thể không để ý đến lời cảnh báo từ phía xã hội, chưa làm theo kế hoạch trước đây, theo kiểu tôi làm theo cách của tôi, ai nói mặc ai. Điều này đòi hỏi phải tiến hành cải cách bắt buộc thể chế quản lý giáo dục. Ngược lại, cũng chỉ có thông qua cải cách thể chế quản lý giáo dục mới có thể căn bản thay đổi được tình trạng giáo dục xa rời xã hội. Vẫn là vấn đề này, những sinh viên nào mà không phân công được công tác cũng phản ánh sự bất hợp lý trong cơ cấu giáo dục. Bố cục giáo dục ví như toàn Trung Quốc vẫn còn thiếu rất nhiều nhân tài ngành luật, nhưng ở một nơi nào đó có đến mấy trường đào tạo nhân tài ngành này, nên ở địa phương đó xảy ra hiện tượng thừa nhân tài ngành luật. Hơn nữa, tình trạng mấy trường cùng loại thường ở tình trạng quy mô có hiệu quả thấp, lương giáo viên, thiết bị bị phân tán, do đó làm giảm chất lượng giáo dục. Về mặt lý luận, có một biện pháp rất đơn giản là sát nhập các trường đó lại, nhưng sát nhập không phải chuyện dễ. Một vấn đề rất thực tế là sau khi sát nhập, phải sắp xếp nhân sự như thế nào? 5 trường, viện sát nhập thành 1 trường, thì việc sắp xếp mười mấy vị cán bộ cấp trường hay viện, mấy trăm cán bộ cấp phòng ban, mấy nghìn cán bộ cấp khoa cũng đủ để nói mòn ý tưởng sát nhập. Giáo dục cao cấp, giáo dục sơ cấp, trung cấp đều có tình trạng này. Cách mạng văn hóa khởi xướng chuyển trường học về đầu ngõ khiến cho số lượng trường học phình lên nhanh chóng. Một trường có đến một loạt lớp, có cơ sở trường lớp, kinh phí nhân sự độc lập, hiệu quả thấp, chất lượng cũng thấp. Tình trạng như thế này không phải là vấn đề nhận thức. Nên sát nhập hay không, làm thế nào mới có thể phát huy được hiệu quả của quy mô đều được nhận thức rõ ràng. Trở ngại chủ yếu chính là chế độ nhân sự. Một ví dụ khác, các trường đại học, trung học, tiểu học đều có khó khăn về kinh phí. Kinh phí bó buộc, thu nhập của giáo viên thấp. Tổng đầu tư cho giáo dục thấp, rõ ràng có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Tổng đầu tư thấp trước mắt vẫn là nguyên nhân chủ quan, nhưng cùng tồn tại tình trạng người nhiều hơn việc, ăn chung làm chung. Một trường học 200 người có thể làm được rồi, 300 người thành ra làm không tốt, bởi vì trong 300 người có 100 người có ăn mà không có làm. Ngoài ra, tính tích cực của 200 người còn lại tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. 100 người thừa đó không nói đến làm tiêu phí mất kinh phí giáo dục mà còn làm tăng lên rất nhiều lượng việc phải làm. Đã nhiều năm kêu gọi tinh giảm đội ngũ, thu gọn biên chế, nhưng đội ngũ không những không tinh giảm mà ngày càng khổng lồ hơn. Nhưng ngành giáo dục nhìn chung đều hạn chế sự biến động nhân sự, không cho phép trao đổi nhân tài tham gia xã hội. Điều này thế nào? Vấn đề ở chỗ, những người không rời đi đâu được, muốn họ rời đi, họ cũng không rời. Còn những người không muốn họ rời sang đơn vị khác, họ lại đòi rời đi. Kết quả là đành phải dùng biện pháp hành chính để hạn chế bớt sự di chuyển. Vấn đề thực chất ở đây là ở trường học thiếu cơ chế cạnh tranh. Nhà trường làm tốt hay không tốt, giáo viên dạy hay hay không hay, năng lực cán bộ mạnh hay không mạnh, nhân viên làm việc có tinh thần trách nhiệm hay không, không có liên quan mật thiết gì với bản thân mỗi thành viên, có năng lực công tác, thái độ làm việc chăm chỉ cũng không thu được lợi gì, mà năng lực công tác yếu, thái độ làm việc không được chăm chỉ cũng chẳng sao. Quy luật kẻ mạnh thắng kẻ yếu bị đào thải không phát huy được tác dụng ở đây. Muốn thay đổi tình trạng này, phải đưa ra cơ chế cạnh tranh, nối liền thành tích thực tế với lợi ích, bảo đảm nhân tài được phát triển, có như vậy mới có công bằng và hiệu quả, mới có thể thực hiện phát triển hợp lý giáo dục. Mà mục tiêu này sẽ không thực hiện được, không thực hiện cải cách sâu rộng chế độ nhân sự, tiền lương. Sự phát triển hài hòa giáo dục ngoài sự phát triển hài hòa về số lượng, tốc độ, cơ cấu tỷ lệ còn đòi hỏi phải phát triển hài hòa, không ngừng cải tiến trong các mặt thiết lập giáo dục, nội dung dạy học, bồi dưỡng trí thức và năng lực, bồi dưỡng nhân tố nhận thức và nhân tố phi nhận thức. Nếu giáo trình, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, hình thức dạy học cứ dập khuôn bất biến thì những nhân tài được đào tạo ra vẫn xa rời với nhu cầu phát triển xã hội. Giáo dục phát triển hài hòa vẫn không thể thực hiện được. Vì thế, nếu nói sự phát triển hài hòa của giáo dục chủ yếu dựa vào sự cải cách của chế độ giáo dục, cơ cấu giáo dục thì nâng cao của chất lượng giáo dục, của tố chất học sinh càng phải dựa vào cải cách giáo dục. Cái gọi là sự phát triển nội hàm giáo dục cũng chính là bao gồm các nội dung này. Tất nhiên, cải cách giáo dục thống nhất với cải cách thể chế. Nếu thể chế là kế hoạch cao độ, thống nhất cao độ và hình thức đơn nhất thì dạy học phải cải cách. Nhưng không thể thay đổi sự bố trí giáo trình, thay đổi nội dung dạy học. Cho nên, sự phát triển hài hòa của giáo dục đòi hỏi phải có sự phối hợp tiến hành của thể chế giáo dục với cải cách dạy học. Cải cách và phát triển giáo dục chính là một loại quan hệ cùng nhau tồn tại, thúc đẩy nhau giữa nhiều phương diện như thế. Ở những thời kỳ khác nhau, đối mặt với những nhiệm vụ khác nhau thì độ quan trọng nặng nhẹ của phát triển và cải cách giáo dục không giống nhau. Ngày nay qua phân tích trên cho chúng ta một nhận thức, cải cách là chủ đề của giáo dục ngày nay. Lấy cải cách thống soái, phát triển là trung tâm của công việc chúng ta làm.